Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Vòng Ngữ Lão Nhân. Mặc Ngọc nghe xong lời ấy, sắc mặt tức khắc ngưng trọng, bản tiểu thư tự nhiên vì cái kia Nguyên Châu mà đến. Muốn mà Đồng công tử hẳn là đem điều kiện nói cùng Mặc Ngọc đi. Cái này mẫu khí Nguyên Châu, Mặc Ngọc cực kỳ coi trọng, kỳ thật không chỉ là Mặc Ngọc coi trọng. Chính là toàn bộ linh giới đều hội dị thường coi trọng. Bởi vì đang nghe mẫu khí Nguyên Châu vừa ra, chẳng qua là cùng sư tôn nói tiếng, sư tôn liền mã bên trên phái nàng đến. Cái kia Bồ Tĩnh ánh mắt như lưỡi cưa nhìn định Mặc Ngọc, tiểu thư lời ấy khác biệt. Tuy nói cái này châu trọng yếu, nhưng đối với ta tông chưa hẳn để ý. Ta đem hắn tin tức cấp ngươi, muốn cũng sẽ có người đem tin tức cấp thế lực khác. Ta lần này đến, còn có một chuyện muốn thông chi ngươi. Bồ Tĩnh vừa nói vừa đem cái kia liên quan tới nguyên khí cây cái tin tức ngọc giản cấp cho Mặc Ngọc. Bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Mặc Ngọc bỗng nhiên cảm thấy khẽ động. Phảng phất là đoán ra cái gì đồng dạng. Ngươi cùng cái kia tiểu tử nói. Ta Bồ Tĩnh trong vòng 10 năm nhất định lấy hắn trảm thiên đạo hạnh. Mặc Ngọc nghe xong lời này, sắc mặt lập tức biến đổi. Bồ Tĩnh, ngươi chẳng lẽ liền không thể bỏ qua hắn sao? Có cái gì thâm cừu đại hận? Mà Đồng công tử đạo, không thù không oán, cái kia tội gì lại nhiều lần muốn đẩy hắn tại tử địa? 50 năm phía trước, ngươi chọn lựa lên hai tông đại chiến, thế tất phải giết, kết quả dẫn tới nhân gia hợp đạo lão quái xuất sơn. 110 năm phía trước, vì giết hắn, người có thể tại Tiết Nữ Vương Tẩm Cung Cực Băng bên trong ẩn núp 1 năm. Chỉ vì phục kích hắn, kết quả khiến cho hắn hủy đi Thiên Giai Đế Tử Đạo Binh, gãy cánh mà về. Chẳng lẽ những cái này còn chưa đủ? Mà Đồng công tử đôi mắt tĩnh mịch, nhưng thấy không ra một chút giận dữ dị thường. Không đủ, chỉ cần là có hắn liền vô ngã. Trừ phi, mà Đồng công tử bỗng nhiên thấp không nói thêm gì nữa. Mặc Ngọc hiển nhiên hiểu rõ hắn tiếng nói tâm ý, không khỏi sắc mặt rét lạnh. Không cần phải nói, vô luận ngươi đối với ta như thế nào, nhưng nếu giết hắn, ta sẽ không ngồi nhìn. Là a, mặc dù ngươi ngay cả phiên tổn thương tại hắn, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ngươi cũng không nên quên, Tây Kiệt Tông Vong Ngữ lão người tu hành đến nay, dĩ nhiên đột phá Trảm Thiên tầng thứ 5. Đạt tới Trảm Thiên lục giai thiên nhân chi cảnh. Ta nghĩ chính là ngươi Ma Tông cũng sẽ không khinh thường tại hắn đi. Ngươi coi công tử vì trợ búa chi đồng không thành. Cái kia Vong Ngữ tuy nói cũng đã tu vi tiêu thăng, trở thành không thể coi thường đại năng, nhưng là ai lại làm sao có thể không biết hắn chính là đoạn huyết mạch vu thuật được tu. Chỉ sợ cái này lục giai chính là hắn cực hạn, chẳng những không cách nào trùng kích Trảm Thiên viên mãn, chính là nữ hài đạo đều khó mà đại thành. Chẳng lẽ ta Ma Tông sẽ bận tâm hắn cái nửa tàn phế vật? Mà Đồng công tử chậm rãi nói, cái này Lĩnh Nam nhà trọ chính là tấm gương. Ngoặc kép, nói xong, Bồ Tĩnh góc miệng có chút dương lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, khối kia Lĩnh Nam nhà trọ bảng hiệu liền kéo kẹt thẳng lỏng động. Đúng lúc này, cái kia bảng hiệu bên trên chữ viết đột nhiên tựa như sống quay tới. Theo bên trên hắn tuôn ra một đạo chùm ánh sáng. Những quang thúc này giống như phổ thông, nhưng lại như từng mảnh vảy cá, như gợn sóng tràn ra đến. Bên trên hắn mang theo diệt ngay công phạt. Tại bảng này ngạch bên trên càng là hiện lên một đạo cực kỳ mờ nhạt nhưng lại vô cùng to lớn yêu thú bóng dáng. Yêu thú kia bóng dáng quá mức khổng lồ, đến mức có thể đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Lệnh cái này Ma Đồng công tử ánh mắt biến đổi, nhưng mà lại chỉ tại Ma Đồng công tử trong ánh mắt, cái này ba quang lân phiến tựa như cái kia tịch diệt sát lục chi tổ dung không được hắn nửa điểm chống cự, lóe lên nhân tiện nói, theo sát lấy nguyên thần liền trong nháy mắt bắt đầu khô héo, đôi mắt cũng dần dần ảm đạm xuống. Nhưng mà lúc này, tại Ma Đồng công tử trong hai con ngươi bỗng nhiên bay ra một đạo văn lạc. Cái này đạo văn lạc đón cái kia lân phiến ba quang lóe lên liền đi. thình lình hóa vì một cái tiên phong đạo cốt lão giả bộ dáng. Tiền bối chớ trách, tiểu tử đắc tội. Cái kia lão giả nhìn Lân Phiến chính là một xá. Cái này một xá nhìn như ung dung, nhưng lại khiến cho cái kia Lân Phiến quái dị quang mang một ngăn. Cũng chính là tại cái này một xá, cái này lão giả hiển hiện hư ảnh lại vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Cái kia Lân Phiến quang mang tựa như mở linh trí đồng dạng, trong nháy mắt dừng lại, liền còn như máy xay gió đem cái kia tiên phong đạo cốt lão giả hư ảnh quyển diệt. Càng là tại ma đồng công tử ngực phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, liền như cũ lui về cái kia bảng hiệu bên trên. Ma đồng công tử kêu lên một tiếng đau đớn, mặt không có chút máu. Mạc Ngọc cười lạnh, ta Mạc gia cái này nhà trọ chính là năm đó tôn tổ lưu lại. Cái này lĩnh nam chi vực vẫn chưa có người nào dám động nó một thoáng. Tổn thương ngươi tông môn một đạo hộ thể pháp thân, cũng coi là nhân từ. Cái kia ma đồng công tử, chưa tỉnh hồn, trên mặt còn có kỵ sắc. Là a, cái kia cái này tấm biển cũng là ta ma tông nhất định lấy đồ vật. Dứt lời phất ống tay áo một cái, cũng không để ý kinh thế hãi tục, dẫn người hầu liền từ bỏ chạy. Thôi, cái kia công tử liền tự hành thỉnh, ta mang sư tôn tạ ơn công tử. Mạc Ngọc hướng về phía cái kia ma đồng công tử bóng lưng đạo. Tại ma đồng công tử rời đi giờ khắc này, Mạc Ngọc cũng thở phào một hơi. Trong tiệm hỏa kế cúi đầu không dám nhìn Mạc Ngọc tiểu thư, chẳng qua là cẩn thận hỏi, tiểu thư còn không đi gặp qua chủ nhân sao? Cái kia Mạc Ngọc cũng không đi quản lý hỏa kế. Ai cũng không biết, tại chỗ nhà trọ bảng hiệu bên trên hào quang quét xuống thời điểm, trừ ma đồng công tử bên ngoài, lại ngoài ra còn có một người chấn động vô cùng. Người này liền ngồi tại nhà trọ một cái gần cửa sổ trong góc. Một bộ áo trắng, gương mặt thanh lãnh, chính là Bạch Mạch, không biết bao lâu không có đã ăn phàm nhân ở giữa diễm hỏa. Lần này lại nơi đây, hơn phân nửa là muốn điều tra một thoáng cái này thế giới mới một ít chuyện. Mà đúng lúc gọi hắn gặp được vừa rồi một màn, hắn đã là một cái tu sĩ. Một cái tại Bắc Minh cổ tinh bên trong dẫn tới cái kia thần bí phù tổ đại thần thông diệt giết mà phá phong đi ra cao giai tu sĩ, tự nhiên sẽ không giống những cái kia phàm nhân đồng dạng đối với cái này trận yên tĩnh im ắng nhưng vô cùng hung hiểm tranh đấu nhìn như không thấy. Nhất là tại chỗ bảng hiệu quang mang bay ra chớp mắt, liền gọi hắn tâm thần rung mạnh. Cái kia lĩnh nam nhà trọ tấm biển bên trên công kích hào quang Lân Phiến, không phải là chính mình ban đầu đạt được cái kia ba mảnh thần bí yêu thú Lân Phiến sao? Còn có cái kia chợt lóe lên yêu thú hư ảnh. Bạch Mạch không từ thần thức đảo qua trên thân đầu kia cũng đã che kín vảy giáp trưởng tác. Cái này khổn long tác chính là tại luyện khí sẽ bên trên tế luyện quân chủ đạo binh khổn long tác. Từ chập long mộc, nhược thủy, rơi linh tơ cùng cái kia long thi cùng cái trống Lân Phiến luyện chế mà thành. Cái kia Mạc Ngọc tiểu thư sách tôn tổ vì ai? Chẳng lẽ chính là yêu thú kia? Thấy kia ngang ngược càn rỡ ma đồng công tử cũng rất giận mà đi. Còn có tông môn tiền bối hộ thể pháp thân đều vẫn diệt. Ngay tại Bạch Mạch đang suy tư quá trình bên trong, bỗng nhiên cảm giác được một đạo cực hắn cường đại thần thức đảo qua. Ngẩng đầu xem xét, lại chính là Mạc Ngọc. Cái kia Mạc Ngọc cũng là hơi kinh ngạc. Cái này tu chẳng qua pháp thân đỉnh phong, vậy mà thần thức tu vi như vậy nghịch thiên, muốn chính mình vừa rồi cùng cái kia ma đồng công tử nói, đều bị hắn biết được. Đạo hữu là đến từ Tây vực tông môn người? Mạc Ngọc hỏi. Không phải, tại hạ theo rất xa xôi một cái không biết tên địa phương nhỏ đến một cái tán tu mà thôi. Bạch Mạch không dụng thần biết liền biết người này tu vi thâm bất khả chắc. Liền ẩn tâm tư, cẩn thận trả lời chắc chắn. Áo, không phải Tây vực đến. Vậy liền dễ nói, ta chính là Nam vực Mặc Môn người. Đạo hữu làm cùng ta Mặc Môn hữu duyên. Tiểu nữ liền có ý thỉnh đạo hữu di giá Mặc Môn nhỏ ngồi như thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.